Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 145, 145, cảm tạ Tô Tiên Sinh ân tái tạo, canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt rơi vào trên người mình. Tôn Tuyền Trung sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trên trán mồ hôi đầm đìa. Hai chân không khống chế được run rẩy lên. Ngươi muốn làm cái gì? Tôn Tuyền Trung hoảng sợ vấn đạo. Tô Lạc thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi không phải mới vừa nói đáp ứng giúp ta một chuyện sao? Bây giờ huynh đệ ta muốn siêu việt hắn tổ tiên ghi chép. Nhưng thiếu khuyết một cái sống đạo cụ. Cho nên làm phiền ngươi làm một chút công việc này đạo cụ. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì 3600 đao không chết. Ta tạm tha ngươi một mạng. Chuyện này xóa bỏ. Ngươi, nghe được Tô Lạc lời nói này. Tôn Tuyền Trung suýt chút nữa bị sợ ngất đi. 3600 đao. Không nói trước hắn có thể không thể chống nổi cái này 3600 đao. Coi như chịu đựng được. Trên người hắn còn có vài miếng thịt. Muốn không chết cũng khó khăn. Tô Lạc lời nói này rõ ràng liền không có nghĩ tới nhường hắn còn sống. Tô Lạc, ngươi tên phế vật này. Ngươi gạt ta. Tôn Tuyền Trung muốn rách cả mí mắt. Dãy dụa hướng về Tô Lạc tiến lên. Tựa hồ muốn cùng Tô Lạc liều mạng. Cút về. Hoàng Tuyền một cước đem Tôn Tuyền Trung đá bay ra ngoài. Dãy dụa hồi lâu không bò dậy nổi. Tô Lạc ngươi tên phế vật này. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Tuyền Trung một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tô Lạc. Trong miệng phát ra cuồng loạn tiếng gào thét. Tô Lạc không lọt vào mắt Tôn Tuyền Trung ánh mắt. Thản nhiên nói. Vậy chờ ngươi có làm quỷ cơ hội đang cùng ta nói câu nói này à, Hoàng Tuyền. Thời gian kế tiếp, giao cho ngươi. Thoại âm rơi xuống. Tô Lạc quay người hướng về hầm rượu đi ra bên ngoài. Đừng đi, ngươi đừng đi. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết là ai để cho ta làm như thế sao? Tôn Tuyền Trung nhìn xem Tô Lạc. Lớn tiếng nói. Tô Lạc phảng phất không có nghe được Tôn Tuyền Trung mà nói. Đã đi ra hầm rượu. Nhìn thấy Tô Lạc rời đi. Hoàng Tuyền bàn tay một phen. Một cái mỏng như cánh ve một dạng chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Từng bước một hướng về Tôn Tuyền Trung đi tới. Ngươi đừng tới. Van cầu ngươi. Đừng có giết ta. Ta có tiền. Chỉ cần ngươi không giết ta. Ta có thể cho ngươi tiền. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Nhìn xem Hoàng Tuyền hướng về tự mình đi tới. Tôn Tuyền Trung cả người dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Trong miệng phát ra cầu xin tha thứ âm thanh. Thân thể liều mạng lui về sau. Muốn cách Hoàng Tuyền xa một chút. Không cần lo lắng. Thủ pháp của ta rất tốt. Ta có thể bảo đảm để cho ngươi có thể kiên trì 3600 đao không chết. Đừng lo lắng. Không phải có đôi lời nói hay lắm. Sinh hoạt gặp phải khó khăn. Khẽ cắn môi liền đi qua. Ngươi khẽ cắn môi liền có thể sống lấy. Tại sao muốn từ bỏ hy vọng còn sống đâu? Hoàng Tuyền gương mặt nụ cười. Ánh mắt tại Tôn Tuyền Trung trên thân xoay một vòng. Dường như đang cân nhắc từ nơi nào ra tay một dạng. Ngươi, ta giết ngươi. Tôn Tuyền Trung biết Hoàng Tuyền không có khả năng buông tha mình. Cắn răng, nắm lên bên cạnh một cái bình rượu. Phóng tới Hoàng Tuyền, châu chấu đá xe, liền từ cánh tay của ngươi bắt đầu đi. Hoàng Tuyền âm thanh đột nhiên. Trong tay cái kia mỏng như cánh ve chủy thủ hóa thành một mảnh hàn mang gào thét mà ra. Xoẹt, trong nháy mắt vài miếng gần như trong suốt huyết nhục bắn tung tóe mà ra. Tôn Tuyền Trung tiếng kêu thảm thiết ngay đầu tiên vang vọng toàn bộ hầm rượu. Hoàng Tuyền trong mắt lập lòe quỷ dị hồng mang. Khát máu vô cùng. Đối với trong hầm rượu sự tình, Tô Lạc không thèm để ý chút nào. Hắn tin tưởng Hoàng Tuyền sẽ xử lý tốt. Mới vừa đi ra hầm rượu, Tô Lạc liền gặp đi tới Harris. Chủ nhân, Trương Phượng Niên tiên sinh vừa mới đến rồi. đang tại phòng khách chờ lấy ngài. Ta đã biết, ta bây giờ liền đi qua. Tô Lạc gật đầu một cái, hướng về phòng khách đi đến. Vừa mới đi vào phòng khách, Tô Lạc ngây ra một lúc. Hắn phát hiện ở phòng khách ở trong không chỉ có Trương Phượng Niên, còn có nữ nhi của hắn Trương Mạn Tinh cùng một lão già tồn tại. Lão già này Tô Lạc cũng không nhận ra, nhưng là từ đối phương khí tức hắn có thể đủ cảm thụ đi ra. Lão già này thực lực chỉ sợ là bước vào võ đạo tông sư chi cảnh. Chân khí ba động cùng Trương Mạn Tinh khí tức không có khác biệt quá lớn. Nghĩ đến hẳn là Trương Mạn Tinh sư phụ cha. Chỉ bất quá hắn tò mò là lão già này là mình đột phá võ đạo tông sư, vẫn là dựa theo hắn trước đây lưu cho Trương lão gia tử tâm pháp mới tiến hành đột phá. Tô tiên sinh, ngươi đã đến. Khi thấy Tô Lạc từ bên ngoài đi tới phía sau, Trương Phượng Niên vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, trên mặt mang một tia cung kính. Tô tiên sinh, Trương Mạn Tinh đồng dạng là nhỏ giọng kêu một tiếng. Một đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân, trong mắt mang theo một tia tò mò. Căn cứ nàng biết, Vân Thâm chỗ số một biệt thự hẳn là bị Hồng San Hô tập đoàn tổng giám đốc Harris cho ra mua mới đúng. Thế nào lại là Tô Lạc ở lại đây? Hơn nữa, bọn hắn lúc mới vừa mới tiến vào, thân là Hồng San Hô tập đoàn tổng giám đốc Harris hoàn toàn không giống như là nhà này chủ nhà. Ngược lại giống như một quản gia. Tô Lạc mới giống như là cái này gia biệt thự chủ nhân. Nghĩ đến chính mình đã từng đối với Tô Lạc chẳng thèm ngó tới, còn dự định lợi dụng Trương gia tới dọa người. Bây giờ nghĩ lại, Trương Mạn Tinh chỉ cảm thấy khuôn mặt một hồi nóng hừng hực bỏng. Quá mất mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Liền toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh tổng tài của tại Tô Lạc trước mặt. Chỉ là làm quản gia, Tô Lạc thân phận cùng Trương gia so ra, chắc chắn mạnh hơn. Ít nhất Trương gia không tư cách nhường một cái toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh tổng tài của giống tùy tùng một dạng đi theo. Trương Phượng Niên sắc mặt nhưng là không có biến hóa quá lớn. Từ Tô Lạc bằng vào một trang giấy liền để Tôn Chính Kiền đột phá đến tông sư chi cảnh. Là hắn biết Tô Lạc thân phận rất khủng bố. Có toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh tổng tài của làm tùy tùng. Đây hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Hoàn toàn phù hợp cường giả thân phận. Nếu là không có điểm này, đó mới không phù hợp lẽ thường. Tô Lạc đối với Trương Mạn Tinh sắc mặt làm như không thấy. Hướng về phía Trương Phượng Niên khoát tay áo nói. Trương gia chủ, ngươi quá khách khí. Tuy nói là ta muốn cảm tạ Trương gia chủ ngươi mới đúng. Mấy ngày nay lại nhiều lần làm phiền ngươi. Thật có điểm băn khoăn. Trương Phượng Niên cười cười. Hạ thấp tư thái nói. Tô tiên sinh, đây là chúng ta phải làm. Từ chỉ cho ngươi hảo phụ thân ta một khắc kia trở đi. Ngươi chính là chúng ta Trương gia đại ân nhân. Chỉ cần một câu nói của ngươi. Cho dù là để chúng ta Trương gia lên núi đao, xuống biển lửa, chúng ta Trương gia đều ở đây chỗ không chối từ. Tô Lạc khoát tay áo nói. Lên núi đao, xuống biển lửa thì không cần. Nếu là ngay cả ta đều đối trả không được, coi như muốn các ngươi đi lên, cũng chỉ là đưa đồ ăn, tăng thêm thương vong mà thôi. Trương Phượng Niên cười cười xấu hổ. Đạo, Tô tiên sinh, ngươi nói đùa, ngồi đi. Tô Lạc khoát tay áo, ra hiệu ba người ngồi xuống. Một cái người hầu cũng ở đây cái thời điểm, bưng bốn chén trà từ bên ngoài đi vào. Theo thứ tự phóng tại Tô Lạc đám người trước mặt, đây là Tây Hồ trà Long Tĩnh. Hơn nữa lá trà này là tinh phẩm chính giữa tinh phẩm. Cho dù là vẻn vẹn ngửi được hương trà, Trương Phượng Niên liền không nhịn được tán thưởng một tiếng. Trương gia chủ, ngươi hiểu trà? Tô Lạc tò mò hỏi. Chỉ là hiểu sơ một hai mà thôi. Không ra hồn, Trương Phượng Niên khiêm tốn lắc đầu. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng, mở miệng lần nữa nói. Tô tiên sinh, đã quên cùng ngươi giới thiệu. Vị này là, không có chờ Trương Phượng Niên giới thiệu chính mình. Tôn Chính Kiền đã từ trên ghế salon đứng lên. Hai tay ôm quyền, hướng về phía Tô Lạc cung kính hành một cái lễ. Bỉ nhân Tôn Chính Kiền, đa tạ Tô tiên sinh ngươi ân tái tạo. Cách Trương.